Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 347. Xem chừng lạc đường hai. Tác đánh sai số chương nhé. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép chấm than. Trên bàn cơm bầu không khí yên tĩnh trở lại. Long lão thậm chí cũng không có cảm thấy được tự mình chén rượu trong tay rơi xuống đất. Một mực trầm mặc không nói, lặng lẽ ăn thức ăn ngon. Long Linh Nhi càng là trừng to mắt, đôi mắt đẹp chớp động, cho là mình nghe được thiên phương dạ đàm. Ta mẹ nó, Lạc Minh Côn kém chút sợ tè ra quần. Hắn đao kiếm thần vực, nắm trong tay lăn lộn bảo loạn tinh hải sinh ý. Cùng cái khác tất cả vực lui tới nhiều lần, tự nhiên biết rõ thần tộc biết bao cường đại. Kia thế nhưng là có hơn 10 vị nhập đạo thiên vương cảnh cường già, có thần giới lão tổ siêu cấp cự vô phách thế lực. Nhưng mà bị diệt nha? Không có bị diệt, có thể nhập đạo thiên vương cảnh cường giả toàn bộ bị giết, thần linh lão tổ cũng bị đánh chết. Cái này cùng thần tộc hủy diệt có cái gì không đồng dạng? Nghe nói long tộc cùng thần tộc chính là đối thủ một mất một còn, chỉ sợ long tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía long lão. Long lão lấy lại tinh thần, hắn hầu kết nhấp nhô nuốt một hớp nước miếng, lúng túng nhìn thoáng qua trên mặt đất ném vụn chén rượu. Lạc Minh Côn thì vội vàng gọi tới hạ nhân thị nữ, đem trên mặt đất mảnh sứ vỡ thu thập một cái. Thật có lỗi, ta có chút thất thố. Long lão nhìn về phía không có chuyện đồng dạng uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn Tô Trạch, nhịn không được nói: Tô Trạch, ngươi không có nói đùa. Nói thật, trong lòng của hắn, đối Tô Trạch đánh giá cực cao. Có thể lại cao hơn, cũng cao không đến loại trình độ này a. Long lão tại long tộc cũng coi là hạch tâm cao tầng, long tộc đương đại tộc trưởng Long Thiên Ngạo chính là hắn cháu ruột, một chút cơ mật cũng là biết đến. Thần tộc thần linh lão tổ tu vi cũng không yếu, hắn còn có hai vị vào sinh ra tử huynh đệ, đây cũng là hắn long tộc long tổ đã là thần cảnh đỉnh phong, nhưng như cũ không dám động thần tộc lớn nhất nguyên nhân. Nhưng mà cũng bị Tô Trạch giết chết. Tô Trạch đem đũa hướng trên mặt bàn vỗ, có chút không vui nói: Long lão ca, ngươi không tin ta? Loại chuyện này ta nói láo hữu dụng a? Là thật là giả, ngươi trở về Đông Hoang vực tự nhiên liền biết. Cũng là bởi vì giết huyết tổ Kim Vũ cùng Ma La, ta sợ hãi Đông Cực Thiên Đế sẽ hiểu lầm, cho nên ta chuẩn bị tiến về Trung Ương Hoàng Vực, chuyển đi Tứ Cực Thiên, tìm Đông Cực Thiên Đế giải thích một cái chuyện này chân tướng. Cái gì? Long lão gia tử mộng bức, hắn cảm thấy mình não mạch kín có chút cùng không lên Tô Trạch tư duy. Cũng bỏ mặc chuyện sự tình này là thật là giả, vô ý thức nói: Tìm Đông Cực Thiên Đế giải thích. Cái này sợ là không quá thỏa a. Có gì không ổn? Tô Trạch lắc đầu nói: Chuyện sự tình này cuối cùng đều là thần tộc sai, ta là người bị hại. Đông Cực Thiên Đế đường đường thần vương, khó nói liền điểm ấy làm rõ sai trái năng lực cũng không có. Ngoặc kép ngoặc kép. Long lão bó tay rồi. Cái này mẹ nó cùng làm rõ sai trái có một mao tiền quan hệ. Người giết thủ hạ của hắn, lại đi tìm hắn giải thích. Cái này cùng trước mặt mọi người đánh hắn mặt khác nhau ở chỗ nào? Chỉ là nhìn xem Tô Trạch một mặt kiên định bộ dáng, Long lão đem nôn đến yết hầu lại nuốt xuống. Lúc này, Tô Trạch quay đầu nhìn về phía Lạc Minh Côn, thản nhiên nói: Ta nghe nói các người đao kiếm thần vực cự thuyền mấy chục năm mới đi một chuyến Trung Ương Hoàng vực. Lạc Minh Côn ngẩn người, không biết rõ Tô Trạch vì sao hỏi như vậy. Lúc này mở miệng muốn giải thích, đã thấy Tiêu Trạch khoát tay áo, đem đánh gãy, lại nói, lập tức an bài một chiếc thuyền lớn, đưa ta đi Trung ương Hoàng Vực, ta muốn bao thuyền. Tô Trạch trực tiếp lấy ra một cái cực phẩm linh binh, đập vào trên mặt bàn. Cực phẩm linh binh, đồng dạng thánh cảnh cường giả tối đỉnh, cũng rất ít có được. Cái đồ chơi này, kích sát thánh cảnh đỉnh phong yêu thú, thu hoạch được yêu hạch, lại hỗ trợ đại lượng thần tài. Khả năng chế tạo, đao kiếm thần vực, cũng chỉ có một cái. Lạc Minh Côn con mắt cũng tái rồi. Hắn vội vàng nói, Tô Tiên sinh trước tạm nghỉ ngơi mấy ngày, ước chừng 3 ngày về sau, theo Tây Hoang Vực trở về địa điểm xuất phát cự thuyền, liền có thể đến Hỗn Loạn Chi Thành, đến lúc đó lập tức an bài ra biển, đưa người tiến về Trung ương Hoàng Vực, chỉ cần 2 tháng, liền có thể đến, ngoặc kép, bao dài thời gian. Tô Trạch yên lặng đem món kia cực phẩm linh binh thu vào. Trừng mắt, mắng, 2 tháng ta còn đi cái giám tứ cực thiên, trực tiếp ở nhà chờ lấy Đông Cực Thiên Đế xâm lấn ta ra viên là được rồi. Cái này đã tại Hải Lam, tinh chờ đợi một đoạn thời gian, lãng phí nữa 2 tháng, đơn giản không thể nhịn. Mấu chốt là, mênh mông lăn lộn bảo loạn tinh hải, tự mình một người tại một chiếc thuyền lớn trên đợi 2 tháng. Đặc biệt mẹ phải cho người ta nhàn ra bệnh đến. Đến miệng, cực phẩm linh binh, lại bay mất. Lạc Minh Côn vội vàng nói. Tô tiên sinh, kỳ thật, người nếu là sốt ruột đi đường, chúng ta cự thuyền có thể hết tốc độ tiến về phía trước. Tốc độ còn có thể thoáng tăng lên một chút, như dọc đường, không cần quấn hàng, lại có thể tăng lên một chút tốc độ. Chỉ cần nửa tháng, liền có thể đến Trung ương Hoàng Vực. Tô Trạch lúc đầu nhãn tình sáng lên, có thể nghe được nửa tháng, trực tiếp một cước đạp tới. Chó đồng dạng đồ vật, cầm lão tử tiêu khiển đâu? 1 tuần thời gian lão tử còn có thể tiếp nhận, nửa tháng mẹ nó cũng đầy đủ ta diệt 100 cái đao kiếm thần vực. Tô Trạch chỉ là đánh cái so sánh, có thể Lạc Minh Côn lại dọa đến run lên. Hắn từ nơi không xa bò tới, run rẩy nói, Tô tiên sinh bớt giận, lần này đi Trung ương Hoàng Vực đâu chỉ ngàn vạn dặm, mà bảo loạn tinh hải bên trong nguy cơ trùng trùng, cự thuyền đi thuyền tốc độ có hạn. Tô Trạch làm bộ lại muốn đánh, một bên Long Lão lại là kéo lại Tô Trạch nói, bớt giận, bớt giận. Tô Trạch, lăn lộn bảo loạn tinh hải, đối với cái khác võ giả tới nói nguy cơ trùng trùng, có thể đối với thần cảnh cường giả tới nói, cũng không tính cái gì. Nếu ngươi thật có đánh giết huyết tổ cùng hắn 2 vị huynh đệ bản lĩnh, bay thẳng đi qua là được. Ngạch, đúng rồi, Long Lão hạ giọng, trầm giọng nói, kỳ thật lăn lộn bảo loạn tinh hải bên trong nguy hiểm nhất, cũng không phải là những cái kia ẩn tàng không biết nguy cơ, cũng không phải là những cái kia hung ác tinh hải trộm cùng tinh thú, mà là không cách nào phân biệt phương hướng. Tô Trạch quấn có thâm ý nhìn thoáng qua Long Lão gia tử, người sợ không phải đem ta cũng làm dân mù đường rồi. Hắn cười cười nói, ta còn tưởng rằng lăn lộn bạo loạn tinh hải coi là thật nguy hiểm vô cùng đâu. Đã như vậy, ta đi trước một bước. Long Lão ca, nhóm chúng ta về sau hữu duyên gặp lại. Đánh, Tô Trạch vọt thẳng thiên mà lên, bay ra Hỗn Loạn Chi Thành phủ thành chủ. Long Lão gia tử đuổi theo, cao giọng nói, Tô Trạch, xem chừng lạc đường, gạch dưới tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.